các bạn đang nghe chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 33: Sinh mạng mới ra đời. Trong căn nhà trúc cũ kỹ tại một góc sơn trại, xa xa có thể ngửi thấy một mùi máu tươi đậm đặc. Nếu lại gần hơn chút nữa, còn có thể nghe thấy bên trong truyền tới âm thanh kỳ quái làm cho da đầu người ta phải run lên. Đó là âm thanh khủng bố của hỗn hợp lưỡi dao sắc bén gọt cắt cơ thể cùng xương cốt. Âm thanh này xen lẫn với tiếng kêu thảm thiết, đứt quãng, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng nài nỉ, có thể làm cho người nghe liên tưởng mình đang đứng trước luyện ngục núi thây biển máu. Trong tầng luyện ngục đầy máu tươi, Lục Tiến đứng trước cửa sổ, hai tay chống vào khung cửa sổ, khuôn mặt lạnh lùng nhìn ra núi rừng ngoài kia. Đối với tiếng kêu thê lương dưới lầu cùng mùi máu tươi làm cho người ta muốn nôn, ngay cả chân mày của hắn cũng không hề nhúc nhích. Tiếng rú thảm thiết dưới lầu dần dần yếu đi rồi biến thành những tiếng ren không thể nghe thấy. Chỉ trong chốc lát, bên ngoài truyền vào tiếng người lên cầu thang. Một tiếng kẽo kẹt vang lên, Euler đẩy cánh cửa gỗ xuất hiện vào cửa ra vào. Anh ta vừa đi vừa dùng khăn lông lau sạch vết máu trên cánh tay. Áo t-shirt trên người đã bị máu nhuộm thành màu đỏ. Tất cả đều khai giống nhau, bọn chúng chưa từng nhìn thấy cô gái của cậu, cũng không mang cô ấy đi. Euler ném một chiếc khăn mặt trên tay xuống cái bàn nhỏ đầy bụi, tìm một cái ghế dựa lớn nằm xuống. Chưa từng thấy, anh chắc không? Lục Tiến quay đầu lại, ánh mắt tĩnh mịch. À Tiến này, mặc dù tôi không có nhiều thủ đoạn như cậu, nhưng người rơi vào rồi chết trong tay tôi cũng chưa từng dám nói dối. Euler giơ hai tay mình lên, kiểm tra xem còn chỗ nào chưa lau sạch không. Quả nhiên, giữa kẽ tay vẫn còn dính một miếng thịt. Anh ta nhíu mày búng tay. Nếu như không phải sợ Lục Tiến không khống chế nổi mà giết hết mấy tên kia, thì anh ta cũng chẳng muốn tự mình ra tay. Từ đầu đến cuối, bọn chúng chưa từng nhìn thấy cô bé. Sau khi căn nhà bị nổ trên lầu, cũng không có một bóng người. Euler dùng ngón tay gõ gõ, nhướng mày nói, cả vườn hoa trong biệt thự cũng bị mới tung lên, tất cả thi thể cũng đã được kiểm tra, không có cô gái của cậu. Nếu như bọn chúng không nói dối, thì chắc hẳn là khi biệt thự bị tập kích, cô gái của cậu đã không còn ở đó. Lục Tiến chống tay vào khung cửa sổ, rồi siết thật chặt. Két, hai bên đầu gỗ cửa sổ biến thành bã vụn trong tay hắn. Không còn ở đó. Hắn cúi đầu nhìn gỗ vụn trong tay, nheo đôi đồng tử u ám lại, ánh mắt không biết đang vui hay đang tức giận. Nói không chừng cô bé đã chạy mất rồi. Euler gãi gãi đầu, mở miệng suy đoán, nhưng sau khi trông thấy ánh mắt của Lục Tiến, anh ta nhún vai, buông tay ra, ngậm miệng lại ngay. Quanh người Lục Tiến như đã sinh ra một luồng khí lạnh buốt. Euler cũng không dám động vào hắn nữa. Lục Tiến từ từ buông tay ra, ném bỗ vụn trong tay xuống, trong đầu hiện lên từng tiếng nói cùng hành động của cô mấy tháng nay. Dáng vẻ nhỏ bé lại yếu ớt như vậy, không có ai trợ giúp thì làm sao cô có thể chạy trốn. Điều tra xem 3 ngày trước khi gặp chuyện không may có chiếc xe nào lạ tiến vào khu vực này không. Cô ấy bị người ta lừa bán, bên phía cảnh sát cũng có ghi chép về việc mất tích của cô ấy. Hãy tìm địa chỉ của cô ấy, tôi muốn biết hiện giờ cô ấy có bị đưa về hay không. Giọng nói lạnh nhạt rét lạnh vang lên căn nhà gỗ cũ nát trống rỗng. Ánh nắng gay gắt ngoài cửa sổ cũng vì giọng nói lạnh lùng này mà mất đi một ít độ sáng. Euler khẽ gãi đầu, đứng dậy đi tới cửa, vỗ tay gọi người hầu lên, sau đó ra lệnh những lời Lục Tiến vừa nói. Mấy ngày sau, Lục Tiến nhận được một bản báo cáo. Sau khi điều tra chiếc xe xác thực có phát hiện ra người của cục công an tiến vào biên cảnh, nhưng theo manh mối tra được từ nhà họ Thẩm thì chẳng những không tìm được tung tích của Thẩm Sơ Vân mà chỉ nghe được tin tức cô vẫn đang ở nước ngoài du học. Một tháng sau khi phái người điều tra lân cận nhà họ Thẩm thì xác thực Sơ Vân vẫn chưa về nhà. Nhưng theo tư liệu lấy được từ cảnh sát thì vụ án của Thẩm Sơ Vân đã kết lại. Vậy đến tột cùng là cô gái của hắn đã đi đâu? Mấy tháng sau, trong vườn hoa nằm trên tầng thượng bệnh viện tư nhân. Cô Hà, mẹ cháu không tới sao? Cô gái nhỏ nhắn, yếu ớt ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn hoa, cắn môi khẽ hỏi Thẩm Lan. Chị ấy không tới, cô tới đây với cháu, không phải cũng vậy sao? Nét mặt xinh đẹp của Thẩm Lan hiện lên một nụ cười thoải mái. Cô vươn tay kéo chiếc chăn trên đùi cháu gái lên, nhẹ nhàng phủ lên cái bụng đã nổi lên cao cao. Cô à, mẹ cháu vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho cháu sao? Sơ Vân nâng khuôn mặt nhỏ thon gầy lên nhìn về phía Thẩm Lan, đôi đồng tử thật to tràn ngập vẻ kinh hoàng. Quyết định ngày ấy của Sơ Vân khiến cho mẹ Thẩm kinh ngạc không thôi. Trong cơn thịnh nộ, bà đã tát Sơ Vân một cái thật mạnh. Nhưng cô gái dù có bị mẹ hù dọa đến mức nào cũng không chịu phá thai. Sau khi mẹ Thẩm kinh sợ đẩy cửa chạy đi, ba Thẩm cũng nhẹ nhàng khuyên bảo vài câu rồi rời khỏi bệnh viện. Chỉ có Thẩm Lan ôm lấy đứa cháu đang đau đớn khóc không ngừng an ủi. Sau khi cháu gái nức nở nghẹn ngào kể lại những chuyện xảy ra trong nửa năm qua, rốt cuộc Thẩm Lan cũng hiểu ra một chút tâm tình của cháu mình. Đến nay, cháu gái không hiểu rõ vì sao mình lại không muốn làm phẫu thuật, nhưng Thẩm Lan thì biết, cũng bởi vì vậy mà cô mới vô cùng lo lắng. Người đàn ông theo lời kể của Sơ Vân là người đến từ thế giới khác, Sơ Vân cùng hắn căn bản không thể nào ở bên nhau. Mà đứa bé này nói cho cùng cũng không nên đến với thế giới này. Bà Thẩm giao phó Sơ Vân cho người bạn lâu năm, để Sơ Vân bí mật ở lại bệnh viện dưỡng thai. Cách vài ngày ông sẽ tới thăm một lần. Tầng thượng của bệnh viện chỉ có vài y tá và bác sĩ có thể đi vào, người ngoài căn bản không thể vào được. Bạn bè thân thích của nhà họ Thẩm cũng không biết Sơ Vân đã trở về, vẫn nghĩ cô đang ở nước ngoài du học. Mà từ ngày hôm đó, mẹ Thẩm cũng chưa từng tới bệnh viện. Bất kể ba Thẩm và Thẩm Lan có khuyên nhủ thế nào, bà vẫn không thể nào chấp nhận sự ngỗ nghịch của Sơ Vân. Cháu gái à, mẹ cháu chỉ nhất thời không thể chấp nhận được thôi. Chị ấy là mẹ cháu, có một ngày sẽ thông suốt thôi. Thẩm Lan yêu thương sờ lên gương mặt nhỏ nhắn của cháu mình, thoải mái trấn an cô. Vâng, cô gật đầu, cố gượng cười với cô mình. Thẩm Lan nhìn chiếc cằm nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, còn có cái bụng nhô dưới tấm chăn của cháu gái, cảm thấy chua xót trong lòng, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía những bông hoa tươi nở rộ, giọng nói nhẹ nhàng hỏi cô. Cháu nói xem, chỗ này sao lại nhiều hoa vậy nhỉ? Hình như đẹp hơn bên kia thì phải. Vâng, đúng là nhiều hoa thật, nhắm mắt lại là có thể ngửi thấy mùi hoa. Gió thổi qua, chúng sẽ ngoắc tay với cháu. Sơ Vân nhẹ nhàng gật đầu, dương mắt nhìn về tòa nhà cao tầng phương xa, ánh mắt mờ mịt không phương hướng. Cậu ta cũng thường dẫn cháu đến đó sao? Thẩm Lan chạm vào vầng trán cháu gái. Cô ngồi xuống bên cạnh, nói chuyện phiếm với cháu gái dưới nắng sớm. Vâng, cháu còn nhìn thấy mấy đứa trẻ thôn quê nữa, chúng chạy ra bờ sông tắm rửa. Cô dần dần nhớ lại, hàng mi dài run run, khóe miệng nhếch lên. Thật sao? Nhất định lúc ấy cháu hưng phấn lắm nhỉ? Thẩm Lan mỉm cười, nâng bàn tay nhỏ nhắn của cháu gái lên, nghe cô tỉ mỉ kể lại, tưởng tượng những phong cảnh xinh đẹp cô kể, sợ hãi than lên cùng cô về những phong tục kỳ dị kia, cảm khái trong lòng vì những hành trình mạo hiểm. Mỗi ngày cô đều ăn cơm, tản bộ, nói chuyện phiếm với Sơ Vân. Lúc tâm trạng cháu gái không vui, lúc nhớ đến mẹ, cô sẽ nhắc tới anh ấy trong lời kể của cháu gái để cho cháu gái quay về hồi ức, kể lại những chuyện đã qua. Chỉ có như vậy, vì cháu mình mới có thể quên đi sự phẫn nộ của mẹ, quên đi những khó chịu khi mang thai, quên cả những ngày phiền muộn vì cả ngày phải ở trong tầng cao nhất của bệnh viện. Thẩm Nan vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay Sơ Vân, cổ vũ cho cô kể tiếp. Nhưng đột nhiên Sơ Vân ngừng lại. Cô trở tay, dùng sức nắm chặt ngón tay Thẩm Lan, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt to kinh hoàng. Cô à! Sơ Vân, cháu làm sao vậy? Thẩm Lan vươn tay, vịn chặt lấy cô, kinh hoàng kêu lên. Cháu! Á! Gương mặt nhỏ của cô run rẩy, thở dồn dập từng hơi một. Thẩm Lan lo lắng nhìn xuống dưới theo ánh mắt của cô, chỉ thấy dưới bàn chân sưng phù lộ ra dưới tấm chăn một dòng máu đỏ tươi chạy xuống dọc theo da thịt trắng nõn. Vùng tam giác vàng. Ầm ầm ù ù, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, một loạt những căn nhà lầu nối tiếp nhau đổ sập xuống, tòa này đè lên tòa kia, sau đó chỉ còn cho bụi đầy trời cùng với bùn đất. Lùi lại, lùi lại. Đối phương theo những tòa nhà đổ sập bị ép phải lui về phía sau, tản ra hai bên tòa nhà lung lay sắp đổ tìm chỗ yểm hộ. Lộc cộc, lộc cộc. Bọn chúng vừa lộ mặt thì quân đội bên này bắt đầu tiến công từ các điểm đã mai phục. Lộc cộc, lộc cộc. Oanh, hai bên bị lửa đạn oanh tạc, chỉ còn lại phế tích, tường đổ, vách siêu. A Tiến, cậu dẫn người sang bên kia. Trong tiếng súng kịch liệt, Euler thủ thế đánh bọc phía sau Lục Tiến. Sau khi chuẩn bị che chắn xong, Lục Tiến mặc quân phục, sắc mặt lạnh lùng, quỳ một chân, dùng súng ngắm vào góc chết trong bãi phế tích phía xa xa. Phanh, hắn bóp cò, viên đạn gào thét bắn về phía một cái đầu màu đen trượt nhô ra khỏi góc chết. Nửa cái đầu của tên đang ôm súng máy bị đạn gọt bay, những mảnh óc nhỏ đỏ trắng xe lẫn bắn lên họng súng trước người gã. Hỏa lực dày đặc phía bên này lập tức biến thành khoảng không. Euler lập tức bắt lấy cơ hội xông lên. Euler nhích khóe miệng nhướn mày, giơ ngón tay cái lên ý bảo Lục Tiến rất lợi hại. Nhưng thoáng cái anh ta lại ngẩn người. Anh ta trông thấy Lục Tiến mới vừa rồi sắc mặt còn bình thường đột nhiên trắng bệch, chân mày nhíu chặt lại. À Tiến, cậu sao thế? Euler chui ra khỏi chỗ nấp, xoay người xuyên qua cơn mưa lửa, lách đến chỗ Lục Tiến ẩn núp. Không sao. Lục Tiến đưa tay sờ sờ ngực, vừa rồi đột nhiên cảm thấy ngực khó chịu, tim đập gấp đến độ sắp rơi ra ngoài. Euler nhanh chóng quét qua người hắn vài lần, không thấy có gì khác thường nên gật đầu dẫn theo người mò đi theo sau tường. Lục Tiến vuốt vuốt ngực, giơ tay lên ý bảo người hai bên hãy theo tiến độ tấn công của hắn. Hắn không biết rằng vừa rồi trong nháy mắt, máu mủ của hắn vừa trượt ra khỏi cơ thể người mẹ đi tới thế gian này. Sinh mệnh nhỏ không được nhiều người chờ mong này, toàn thân đầy máu được y tá giơ lên. Bé từ từ nhắm hai mắt lại, chân tay đạp cuồng loạn chào đón thế giới lạ lẫm này, phát ra tiếng khóc rõ to. Ngoài phòng sinh, mẹ Thẩm Đoan Trang vẫn đứng trước cửa ra vào, nghe thấy con gái không ngừng phát ra tiếng rên đau đớn, gương mặt trang điểm nhạt của bà không thể che giấu được, hốc mắt đỏ bừng và hàm răng cắn chặt. Đến khi đứa bé vừa được sinh ra cất tiếng khóc, bà thoáng siết chặt chiếc túi trong tay, bởi vì dùng quá sức nên hai chiếc móng tay dài cũng bị gãy. Đau đớn đấu tranh một lúc lâu, người cô đầy mồ hôi. Sau khi đứa trẻ trượt ra khỏi cơ thể, đột nhiên cảm giác thoải mái giải thoát dâng lên. Cô cảm thấy toàn thân mềm nhũn, dường như sắp ngất đi. Nhưng trước đó, cô vẫn cố gắng dương mắt nhìn về phía cô y tá. Trong cơn mệt mỏi, cô trông thấy một đứa bé đỏ hòn. Trước khi mê man, bên tai nghe thấy tiếng cô y tá vừa tắm rửa cho đứa bé, vừa than thở. Nhóc con thật xinh xắn. Lúc ấy, cô không hề biết đến khi cô được gặp lại đứa trẻ lần nữa thì đã là chuyện của vài năm sau. Chương 34. Linh hồn bị lạc. 5 năm sau, Canada, Toronto, tỉnh Ontario. Thẩm Lan đỗ xe, mở cửa sổ xe ra, ngoắc tay với thiếu nữ vừa mới ra khỏi cổng trường học. Ánh mắt cô gái vốn đang bình tĩnh nhìn xe của cô mình, gương mặt trắng nõn hiện lên một nụ cười nhẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, từng đường nét như vẽ, khí chất thanh thuần lại mang theo một vẻ yêu mị. Cô mặc quần áo đơn giản, làn gió nhẹ quét qua, bộ quần áo bảo thủ lại không ngừng dán sát vào người, để lộ ra từng đường cong uyển chuyển ẩn hiện của thiếu nữ. Chỉ một nụ cười mỉm chỉ đã hấp dẫn không ít ánh mắt nóng bỏng của những chàng trai cao lớn, điển trai chung quanh, không ngừng quét qua người, thậm chí có vài người còn ngẩn cả người, lảo đảo đụng vào người trước mặt. Thẩm Nan cũng không trách cứ gì, chỉ mỉm cười mở cửa xuống xe, vươn tay nhận lấy cặp sách trong tay cháu gái, thuận tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi trước trán. Lên xe đi, nếu không, lát nữa xe lại bị mấy anh chàng nhiệt tình kia bao vây mất. Thẩm Lan cười nhẹ, vỗ tay cháu gái, giọng điệu nhẹ nhàng. Vâng ạ. Sơ Vân mỉm cười, nghe lời, đóng cửa xe lại. Xe chạy vào con đường rộng rãi, chở giai nhân đi mất, chỉ để lại mấy chàng trai trẻ nhiệt huyết sôi trào, ảo não không thôi vì mỹ nhân Phương Đông có tiếng trong trường đã đi mất. Mỹ nhân này rất khó tiếp cận, mặc cho các chàng trai dùng tất cả các thủ đoạn tặng hoa, đánh đàn, viết thư tình, cho tới bây giờ cô ấy đều chỉ lạnh nhạt mỉm cười. Giữa hai hàng chân mày hiện lên vẻ sầu bi nhàn nhạt, lạnh nhạt lại ít nói, dường như giữa cô và người ngoài cách nhau bởi một khối băng, mà khối băng này vĩnh viễn cũng không có cách nào phá vỡ. Nhưng điều này lại kích thích bản tính muốn chinh phục đặc của đàn ông. Dù sao, trước mắt mỹ nhân cũng không kết bạn với bất kỳ ai. Mọi người đều theo dõi xem ai có bản lĩnh bắt được đóa hoa yêu diễm làm cho người ta phải lóa mắt này. Xe chạy trên con đường rộng lớn, nơi này không giống với những con đường chật chội trong nước, có rất ít tiếng ồn từ động cơ xe. Hai bên đường là rừng cây xanh tốt, không khí trong lành, lúc nào cũng có thể nhìn thấy những công viên xinh đẹp, người dân nơi đây rất nhàn nhã. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy mọi người đang ngồi vẽ tranh, đọc sách trên bãi cỏ. Thỉnh thoảng cũng nhìn thấy mấy đứa trẻ đáng yêu chơi đá banh trong công viên, cũng có thể nghe thấy tiếng cười sung sướng của các bạn nhỏ. Thẩm Lan liếc mắt nhìn về chỗ ngồi phía sau qua kính chiếu hậu. Thiếu nữ ngồi phía sau, dựa cửa sổ xe, si ngốc nhìn bọn nhỏ chạy nhảy ngoài công viên. Những ngón tay bé xíu của cô dính lên cửa kính, muốn vươn tay chạm vào thứ gì đó. Bởi mái tóc dài che khuất nên Thẩm Lan không thể nhìn thấy gương mặt cô, nhưng quanh thân cô lại toát ra một hơi thở bi thương, khó nói lên lời, sớm đã nói cho Thẩm Lan biết cháu gái lại bắt đầu chìm vào thế giới của mình lần nữa. 5 năm trước, mẹ Thẩm chưa thương lượng với bất kỳ ai, cùng ngày hôm đó đã đưa đứa trẻ đi mất. Cũng không ai biết đứa trẻ đã bị đưa đi đâu, đưa cho ai. Sơ Vân tỉnh dậy sau giấc ngủ, chỉ thấy người mẹ cao quý đoan trang đang đứng trước giường. Cô còn chưa kịp mở miệng nói thì mẹ cô đã lạnh lùng cao ngạo nói cho cô biết nghiệt chủng kia đã bị đưa đi, bảo cô sau này hãy quên quá khứ đi, bắt đầu lại từ đầu. Bất kể cô có buồn bã khóc lóc thế nào thì mẹ Thầm cũng không chịu nói ra. Cho phép Sơ Vân sinh đứa bé đã là nhượng bộ lớn nhất của mẹ Thầm rồi. Bà tuyệt đối không có ý giữ lại đứa trẻ kia. Bà Thẩm suy nghĩ rồi cũng cho đây là biện pháp tốt nhất, nên cũng không hỏi đến chuyện này nữa. Thẩm Lan đã từng nhiều lần hỏi tin tức về đứa trẻ, nhưng mẹ Thẩm xem đứa trẻ như một cấm kỵ, không hề đề cập đến. Sau khi thân thể Sơ Vân hồi phục lại, nhà họ Thẩm dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô ra nước ngoài. Thời gian như một liều thuốc tốt, dần dần trị khỏi những vết thương của thiếu nữ. Nhưng cũng chỉ có người thân bên cô mới biết trong một năm kia, mỗi tối cô đều khóc mơ đến bừng tỉnh. Về sau, cô không còn khóc nữa, bình tĩnh tiếp nhận tất cả mọi sắp xếp của nhà họ Thẩm. Cô chăm chỉ đến trường, chăm chỉ luyện đàn dương cầm, chăm chỉ làm tất cả yêu cầu của mẹ Thẩm. Dường như cô đã khôi phục lại thành một Thẩm Sơ Vân trước kia. Thậm chí khi ba Thẩm Vân, mẹ Thẩm Vân bay sang thăm cô, từng cử chỉ lời nói của cô đều hoàn mỹ, không chút khuyết điểm. Mẹ Thẩm vô cùng hài lòng, cảm thấy quyết định của mình rất đúng đắn. Nhưng không biết vì sao, mỗi lần Thẩm Lan nhìn vào nụ cười điềm tĩnh của cháu gái, thì hốc mắt lại không kìm được mà đỏ lên, ngực đau đớn khó chịu. Cô biết Sơ Vân bị thương rất nặng, dòng máu vẫn không ngừng tuần hoàn trong cơ thể, nhưng tất cả mọi tình cảm đều bị đóng chặt lại. Nhưng cháu gái lại không nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng tâm trạng lại yếu ớt mờ mịt tựa như bây giờ. Đáy mắt Thẩm Lan hiện lên vẻ đau lòng nhưng không dám gọi cô, chỉ âm thầm đạp chân ga tăng tốc chạy vội về nhà. Lúc về đến nhà, thiếu nữ đã sốc lại tinh thần, ngoại trừ khóe mắt vẫn còn hơi đỏ, căn bản có thể nhìn ra vừa mới khóc. Người giúp việc bưng lên một bàn thức ăn ngon, hai cô cháu như bình thường bắt đầu dùng cơm. Sơ Vân vừa ăn cơm vừa dịu dàng nói chuyện, Thẩm Lan cũng nhặt nhạnh vài đề tài thoải mái nói chuyện phiếm với cháu gái. Cơm nước xong, Sơ Vân cũng giống như bình thường bưng một ly trà lại nóng ngồi xem tivi trong phòng khách cùng Thẩm Lan. Đến khi đi ngủ, cô mới đứng dậy chúc cô mình ngủ ngon rồi lặng lẽ đi về phòng. Đêm dài yên tĩnh, cô nằm trên giường ôm chặt lấy chăn, vùi đầu vào gối âm thầm khóc. Cô đau quá, ngực bụng đều nhói đau, mỗi lần nghe thấy tiếng cười của trẻ con thì toàn thân cô lại co rút đau đớn vô cùng. Loại đau đớn này thật đáng sợ, đầu tiên là từng bộ phận đau đớn, sau đó lan tràn đến toàn thân, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều kêu gào đau đớn rất xé ruột gan, đau đớn đến nỗi cả người cuộn tròn lại cũng không hết, không có cách nào giảm bớt được. Loại đau đớn này đến thuốc giảm đau của bác sĩ cũng vô dụng. Cô nhỏ bảo với cô phải mở rộng trái tim ra, mà thế giới bên ngoài, thậm chí hãy thử tiếp nhận sự theo đuổi của người khác. Cô cũng từng nghĩ đến, nhưng cô thật sự không có cách nào. Không phải cô không muốn trở về như xưa, mà cô cũng bất lực. Lồng ngực của cô hình như bắt đầu từ 5 năm trước đã trở nên trống rỗng. Nhiều tình thương hơn nữa, nhiều sự che chở hơn nữa cũng không thể lấp đầy lỗ hổng này. Làm sao bây giờ? Ai có thể cứu cô không? Sơ Vân. Nửa đêm tỉnh lại từ cơn mộng, cô luôn bị tiếng nói quen thuộc lạnh lẽo bừng tỉnh, sau đó không có cách nào chìm vào giấc ngủ nữa. Tiếng gọi này dường như vọng ra từ khoảng không, xuyên thấu qua không khí vờn quanh, cả ngày lẫn đêm đều quanh quẩn bên tai cô, khiến cho cô có muốn quên cũng không quên được, muốn chạy trốn cũng chạy không thoát. Lục Tiến. Chiếc gối chuyển ra tiếng than nhẹ. Lục Tiến à. Cô ôm chặt lấy tấm chăn, cuộn mình vào thì thào gọi khẽ. Từng tiếng khóc ròng đau xót không ngừng lại. Ngoài cửa, Thẩm Lan ngừng bàn tay đang định gõ cửa, yên lặng một lúc lâu, rồi đi đến góc rẽ hành lang, lấy điện thoại trong tay ra gọi. Chị dâu, ngày mai em sẽ nói với Sơ Vân, chị gọi cháu về. Cô dừng lại một chút. Nhưng nếu như chị thật sự muốn tốt cho con bé, thì hãy để cho con bé được an tâm một chút. Con bé... Mẹ Thẩm ở đầu dây bên kia không nói gì, nhanh chóng cúp điện thoại. Thẩm Lan giơ điện thoại lên, nghe thấy tiếng bíp bíp, đầu bên kia mới thở phào. Vùng tam giác vàng. Một chiếc xe quân dụng chạy dọc theo con đường núi sông này. Mấy giờ sau, đoàn xe dọc theo đường núi, lái vào một con đường nhỏ dưới chân núi. Đi vào con đường nhỏ khoảng chừng nửa giờ, rồi quẹo vào giữa hai khe suối. Sau khi chiếc xe đưa thẻ và nhận giấy thông hành tại một trạm gác có binh lính vũ trang, đầy đủ gác, binh lính cúi chào rồi cho đi. Xe tiếp tục chạy về phía trước, hai bên khe suối chạy dài những bụi cỏ gai và cỏ dại, trông vô cùng hoang vu. Nhưng lái xe khoảng 10 phút đồng hồ thì con đường phía trước lại rất rộng mở. Từng dãy nhà chệt thấp bé, thấp thoáng trong rừng cây, nhìn qua là biết chính là doanh trại bộ đội. Bởi vì bị rừng cây dày đặc ngăn trở nên rất khó để nhìn doanh trại lớn bao nhiêu, sâu bao nhiêu. Đến khi chiếc xe quân dụng ngừng lại, một đám binh lính mình đầy cho bụi, vác súng nhảy xuống xe. Chiếc xe lại đi về phía trước, sau khi lái qua trạm gác lại tiến vào một tòa nhà nhỏ. Cửa xe mở ra, Lục Tiến cũng mình đầy cho bụi, duỗi đôi chân dài bước xuống xe đi vào trong tòa nhà nhỏ. Nơi này là căn cứ vùng núi bí mật của quân độc lập 11 phía Bắc, cũng là căn cứ huấn luyện quân sự nhiều năm qua của Lục Tiến. Sau khi rửa qua mặt xong, hắn thay một chiếc quần dài màu đen, trên cổ vắt một cái khăn mặt để mình trần đi lên lầu 2. Cả lầu 2 đều để cho hắn dùng. Vừa vào cửa là không gian gần 100 m² được bố trí như phòng chỉ huy. Trên vách tường là màn hình bản đồ điện tử. Trong phòng còn có một cái sa bàn cực lớn. Lục Tiến dùng khăn mặt lau sạch tóc rồi cúi người xem sa bàn. Trong sa bàn, nhiều loại cờ nhỏ đủ màu sắc chiếm cứ một phương. Tới gần mặt hắn, lá cờ nhỏ màu đỏ đã chiếm cứ phần lớn vị trí. Ném khăn mặt xuống ghế salon, hắn quay người rút một cây cờ trắng ra, rút cây cờ đỏ trên sa bàn rồi nhẹ nhàng cắm vào vị trí vừa rồi. Điện thoại trên bàn rung lên, Lục Tiến khẽ nhăn mặt, đứng dậy nghe điện thoại. "A Tiến, là tôi đây." Giọng nói lười biếng eo lơ truyền đến từ đầu bên kia. "Ừ, nói đi." Lục Tiến nhướng mày, tiếp tục nghiên cứu các thế lực võ trang lớn trên sa bàn. "Bên kia đưa tới vài đứa con gái rất ngon, tôi đưa tới cho cậu mấy đứa." Eller cười khẽ. "Không cần đâu, tôi không có hứng thú." Lục Tiến nhàn nhạt từ chối, nhẹ nhàng khoa tay múa chân trên sa bàn, tiếp tục nghiên cứu mục tiêu kế tiếp. Giọng điệu lạnh nhạt của hắn làm cho Eller không biết nói gì. "A Tiến này, tôi chẳng thể hiểu cậu nổi cậu nữa. Cậu đã điều tra được cô gái của cậu đang du học ở nước ngoài rồi, vì sao còn không mau đưa cô nàng về? Nếu thật sự yêu mến thì cứ cướp về là được rồi, cần gì mà phải cấm dục cho tới hôm nay?" "Chuyện của tôi tạm thời anh không cần quan tâm," Lục Tiến nhàn nhạt trả lời. "Có muốn tôi mời người nhà của cô bé tới không? Tuyệt đối trong vòng 3 ngày cô gái nhỏ kia sẽ chạy tới trước mặt cậu, tùy cậu xử lý thế nào?" Euler sờ cằm, cười tà nghĩ kế. Lục Tiến im lặng nửa ngày, giọng trầm thấp nói: "Euler, tôi không cho phép, đừng có mà động đến bất kỳ người nào trong nhà cô ấy." "Ơ, tôi đâu chỉ đùa, tôi chỉ đùa cậu một chút thôi mà." Euler lập tức im miệng, lắc đầu vài cái rồi cúp điện thoại. Lục Tiến để điện thoại xuống, ngồi thẳng người dậy, vươn tay quét hết đống ly thủy tinh trước mặt, rủ mắt xuống quét qua chiếc sa bàn cực lớn. Hắn rất muốn mang cô về. Cô gái nhỏ của hắn không chịu nghe lời, rời khỏi lòng bàn tay của hắn, làm cho lòng hắn như lửa đốt, hàng đêm khó ngủ. Nhưng sẽ có một ngày, hắn sẽ thu vào lòng bàn tay, đưa cô về lần nữa. Nhưng trước đó, hắn muốn quét sạch chướng ngại vật, không để cho cô gặp phải tình cảnh nguy hiểm lúc trước nữa. Hắn sẽ không để cho cô có cơ hội rời đi nữa. Chương 35, lời từ chối của thiếu nữ. Chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt hở vai tinh tế, làn váy xòe ra ngang gối, tản ra khí chất thanh nhã của một tiểu thư quê các. Bờ vai cong hoàn mỹ cùng búi tóc lỏng phía sau, tô điểm không sót chút gì. Cô không đeo trang sức quý giá, chỉ có vành tai lóe lên hai đốm sáng nhỏ. Cô gái phụ trách trang điểm có tay nghề giỏi, mở chiếc gương muôn màu muôn sắc ra, nhưng lại không biết phải ra tay thế nào với gương mặt tinh tế mi mục như vẽ này. Phấn nền, kẻ chân mày, chải lông mi, hình như tất cả đều không cần phải dùng đến. Chỉ cần quét nhẹ lên má, một chút má hồng hồng, rồi lại tô thêm một chút son lên đôi môi là có vẻ hơi nhợt nhạt một chút là được. Mẹ Thầm đứng một bên mỉm cười, nhìn con gái đang ngồi trước gương, ánh mắt tràn ngập vẻ hài lòng. "Vậy là được rồi, đổi trang sức trang nhã một chút thì hơn." Con gái bà rất hoàn mỹ, ngay cả vẻ thuần khiết, lạnh lùng trên gương mặt cũng đều hiện lên khí chất rụt rè của một tiểu thư. "Đi thôi, sắp tới giờ rồi." Bà ưu nhã đứng lên. "Vâng, mẹ." Sơ Vân rủ mắt xuống, máy móc đáp lại. Sau khi tiễn khách quý ra khỏi cửa, mấy người phụ nữ bắt đầu líu xíu trầm trồ. "Đẹp thật, làn da trắng ngần, tôi cũng chẳng cần phải bôi phấn cho cô ấy." Một người phụ nữ có vẻ giỏi giang cực kỳ hâm mộ. "Đẹp là một chuyện thôi, chủ yếu là do khí chất nữa. Nghe nói cô bé vẫn ở nước ngoài, gần đây mới về thì phải." "Ai, con người ta tốt số thế nhỉ, gia đình giàu có, khí chất tốt, lại còn đẹp nữa, đúng là hoàn mỹ quá mà. Mấy cậu ấm trong thành phố lại phải thổn thức đây." Mấy giọng nói bàn tán líu xíu sau lưng, đáy mắt cô gái đi sau lưng mẹ Thầm hiện lên một chút mỉa mai. Hoàn mỹ không tì vết. Nếu bọn họ biết cô từng bị lừa bán mất tích, rồi từng sinh con, thì còn có những biểu lộ gì nhỉ? Cô đã sớm không còn là Thẩm Sơ Vân trước kia nữa, chỉ là mẹ vẫn không chịu thừa nhận điều ấy thôi. Toàn thân mẹ Thẩm đều trang nhã cao quý, dắt tay con gái đến dự tiệc đã trở thành tâm điểm của cả bữa tiệc. Nói là đến để thưởng thức và giám định những tác phẩm nghệ thuật, chứ thực tế chỉ là nơi để các bà các mẹ giúp nhau tìm người phù hợp với độ tuổi của tiểu thư công tử nhà mình thôi. Trong đám người nổi tiếng xa thế này kia, các vị phu nhân thỉnh thoảng lại hạ giọng trò chuyện với nhau, kín đáo tuyển chọn đối tượng phù hợp. Những cô con gái của chính khách, con trai của nhà giàu có, ai cũng có con cưng của trời, bằng cấp lóa mắt, khí chất lỗi lạc. Trong mấy trường hợp thế này, có thể nói nhà họ Thẩm cũng chỉ là một gia đình bình thường. Nhưng đối với việc tiểu thư nhà họ Thẩm vừa về thì lại hấp dẫn phần đông ánh mắt của các vị phu nhân. Nghe nói cô vừa mới đi du học nước ngoài về, trước mắt là vô cùng xanh giá. Tuổi còn trẻ nhưng lại có vẻ rất điềm tĩnh. Sau khi bước vào hội trường, chị yên lặng đi theo sau lưng mẹ, rồi nhẹ nhàng chào hỏi vài ông chú, ông bác. Ngoại hình, khí chất, cách ăn nói, cử chỉ không thể bắt bẻ được. Mấy vị công tử được xem là nhân vật nổi tiếng cũng đều đưa nhìn về phía sau lưng mẹ Thẩm, ánh mắt lập tức sáng rõ, rục rà rục dịch. Mẹ Thẩm không để ý đến phần đông ánh mắt sau lưng, chỉ đưa con gái về phía vài người bạn lâu năm. Người cố tình đến tìm hiểu tất nhiên là rất biết dung nhập vào những nơi thế này. Không lâu sau, bên cạnh mẹ Thẩm đã có thêm vài vị phu nhân trang nhã. Các vị phu nhân càng nhìn càng hài lòng với cô gái yên tĩnh sau lưng mẹ Thẩm. Chủ đề cũng dần dần chuyển đến chuyện hôn nhân của cô. Tinh thần Sơ Vân mơ màng, chỉ nhìn đôi môi vẫn không ngừng mở ra đóng vào của họ, rồi mỉm cười. Mẹ Thẩm cười khẽ ứng phó, nhẹ nhàng nói con gái mình vẫn còn nhỏ. Chu phu nhân giữ lấy bàn tay cô, cẩn thận đánh giá, càng nhìn càng thích. Ai, cái gương mặt nhỏ nhắn này tôi nhìn vào cũng thấy thích, nếu thằng con trai tôi mà nhìn thấy chắc cũng ngất xỉu mất. Một vị phu nhân nghe thì hiểu ý lên lập tức cổ vũ. Thằng con trai nhà tôi kìa, đúng là chẳng hiếu thuận chút nào. Gia đình tốt thì không chịu, lại thích một đứa tầng lớp dưới, làm cho ông nhà tôi sầu muốn chết đi được. Thế thì đã là cái gì? Có đôi khi vào chạy vào toàn những chỗ nguy hiểm, lần nào cũng làm cho tôi đến mất ăn mất ngủ. Chủ phu nhân vừa nhắc tới con đã vừa kiêu ngạo vừa phiền não. Con nhà mình rất vĩ đại nhưng lại không chịu nghe lời, đã gần 30 rồi mà vẫn còn một mình phong lưu thoải mái. Người nhà có giới thiệu thế nào cũng không gật đầu, thật là khiến bà lo lắng. Không phải đơn giản lắm sao, tìm một người trói chặt nó lại, làm cho nó có muốn chạy cũng không nỡ chạy ấy. Vài vị phu nhân xung quanh nhìn mẹ Thẩm cười khẽ. Mẹ Thẩm cũng mỉm cười theo, dương mắt nhìn nhau mấy vị phu nhân. Ai, mới nhắc mà đã tới rồi. Nói nó được tới sớm một chút để đi cùng bà già này mà nó lại ra sức cước từ, tới giờ mới chịu đến đấy. Một tay Chu phu nhân nhẹ nhàng vẫy tay về phía lối vào, một tay vẫn nắm lấy tay cô không buông, giống như đang tuyên bố với mọi người cô là con dâu tương lai bà đã chọn. Mẹ Thẩm ngẩng đầu nhìn về phía lối vào, mặt lập tức biến sắc. Chu Cảnh Diệu ăn mặc chỉnh tề, cao lớn điển trai đang bước về phía này, vừa đi vừa gật đầu chào người quen. Còn chưa đến gần thì ánh mắt anh đã đảo qua cô gái tuyệt sắc sau lưng mẹ Thẩm, cùng với bàn tay đang cầm lấy tay cô của mẹ mình. Trong nháy mắt, anh cảm thấy vô cùng kích động, giống như đang ở trong mộng. Cảnh Diệu này, giới thiệu với con, đây là bác Thẩm, còn đây là Thẩm tiểu thư. Chu phu nhân mỉm cười kéo con trai qua để cho anh đối diện với cô gái bên cạnh. Bà không tin lần này con trai không động lòng. Sắc mặt mẹ Thẩm trắng bệch, cố gắng duy trì vẻ trấn định, chỉ có những ngón tay đã nắm chặt đến trắng bệch là tố cáo sự kinh hoàng của bà. Ánh mắt Sơ Vân nhàn nhạt đảo qua Chu Cảnh Diệu, căn bản không nhớ ra người này là ai. Xin chào bác gái, chào Thẩm tiểu thư. Chu Cảnh Diệu lễ phép chào hỏi mẹ Thẩm, ra vẻ như hoàn toàn vừa mới quen. Chu phu nhân kéo Sơ Vân sang giới thiệu tỉ mỉ con mình. Mẹ Thẩm đứng một bên cứng đờ người, chỉ muốn dẫn con gái mình đi ngay. Ai ngờ Chu phu nhân nhìn qua ánh mắt của con mình, nghĩ lần này con đã có ý nên cứ bám lấy Sơ Vân không chịu thả ra. Chu Cảnh Diệu vô cùng lễ phép với mẹ thầm, thỉnh thoảng còn lấy đồ ăn thức uống giúp Sơ Vân. Chu phu nhân thấy thế vừa bực mình vừa buồn cười. Một lúc sau mẹ thầm mới bình tĩnh lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía chàng công tử xuất sắc này của nhà họ Chu. Thấy lần này thằng con có thay đổi lớn, trong lòng Chu phu nhân đã có tính toán, chỉ lát sau đã lấy cớ bữa tiệc buồn chán thúc giục con trai đưa cô bé ra vườn hoa giải sầu. Chu Cảnh Diệu được sự đồng ý của mẹ thầm nên đưa Sơ Vân ra ngoài vườn hoa tìm chỗ ngồi. Trong phòng, Chu phu nhân mỉm cười nhìn đôi trai gái đang ngồi trong vườn hoa phía xa xa, tâm tình vô cùng sung sướng. Nhưng thật ra hai người trong vườn hoa không hề trò chuyện vui vẻ như bà nghĩ. Chu Cảnh Diệu nhìn sang cô gái đã lâu không gặp, người rất có tài ăn nói như anh bỗng không biết phải mở miệng thế nào, mà Thẩm Sơ Vân chỉ yên lặng ngồi trên ghế trầm mặc không nói. Một lúc sau, Chu Cảnh Diệu mới ngượng ngùng lên tiếng: "Em mấy năm nay sống tốt không?" Năm đó đột nhiên cô té xỉu, mẹ Thẩm và ba Thẩm cấp tốc đưa cô vào bệnh viện. Anh đã từng tìm hiểu bệnh tình của cô, chỉ nghe nói sức khỏe của cô yếu, tĩnh dưỡng trong bệnh viện một năm rồi được nhà họ Thẩm đưa ra nước ngoài du học. Tuy không có tin tức nhưng không biết sao tấm hình trong ngăn kéo anh vẫn luôn giữ lại. Vài năm không gặp, cô bé đã trở thành một giai nhân tuyệt sắc, chỉ liếc nhìn thôi cũng đã khiến anh trúng độc. Sờ sờ lồng ngực rung động, anh mới biết thì ra mấy năm nay anh vẫn luôn nhớ đến cô. "Tôi rất khỏe, cảm ơn anh, cảnh sát Chu." Cô nhìn anh lặng lặng mỉm cười. Cô đã nhớ ra anh là ai. Trước khi rời khỏi bệnh viện rồi xuất ngoại, cô từng nhờ bác Trịnh chuyển cho anh một phong thư, mong anh hỗ trợ tìm ra thi thể cô gái bị bọn buôn người làm nhục rồi chôn kia. Về sau nghe nói bác Trịnh đã tìm thấy chỗ chôn người, cô gái cũng đã được người thân đưa về. Sau khi nhận được tin tức đó, cô ở phương xa chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện. Anh đã giúp cô hoàn thành tâm nguyện, cho nên cô thật sự cảm kích anh. Chu Cảnh Diệu bị nụ cười của cô hút hồn, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại. Biết chuyện trước kia cô không muốn nhắc lại nên Chu Cảnh Diệu cũng chuyển chủ đề. Từ trước đến giờ anh luôn được phụ nữ ái mộ, cũng đã vui đùa nhiều năm trong rừng hoa. Tất nhiên biết phụ nữ cảm thấy hứng thú với chuyện gì nên đã nhặt nhạnh một vài chủ đề vui vẻ để nói. Anh thì nói, còn cô thì ngồi yên lắng nghe. Trong nhất thời không khí vô cùng yên ắng. Nhưng khi anh mỉm cười ám chỉ mình vô cùng hài lòng với ánh mắt của mẹ mình, thì cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô chỉ nhìn anh như vậy, đôi mắt to ướt át như hơi sương, gần như muốn hút anh vào trong. "Cảnh sát Chu, chuyện đó là không thể." Cô nhẹ nhàng lên tiếng, đôi môi xinh đẹp như vậy nhưng lời nói ra lại làm cho tâm trạng Chu Cảnh Diệu nặng trĩu. "Vì sao?" Nụ cười nơi khóe miệng anh biến mất. Tâm trạng vừa rồi còn tung tăng như chim sẻ, bây giờ đã bị một tảng đá lớn đè lên. "Là vì chuyện trước kia sao? Anh không..." Anh nhớ tới dáng vẻ tái nhợt của cô trong xe, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc dịu dàng. Anh thật sự không quan tâm. "Không, không riêng gì chuyện này." Sơ Vân khẽ lắc đầu, bàn tay đang đặt lên bàn tay cô vô thức vuốt ve cái ly, giống như đang đắn đo có nên mở miệng nói ra không. Ánh mắt Chu Cảnh Diệu chăm chú nhìn những ngón tay trắng nõn thon dài đang đặt trên cái ly, kiên nhẫn chờ đợi cô nói ra lý do. Anh không tin ngoại trừ chuyện kia còn có lý do nào khác để cô từ chối anh. Một lúc sau cô mới nhẹ nhàng nâng hàng mi dài lên, môi run rẩy. "Cảnh sát Chu, tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc." Cô dừng lại một chút, dường như đang khống chế tâm trạng của mình. "Em nói đi, có gì cần anh giúp cứ việc nói." Chu Cảnh Diệu bị đôi mắt đen mê hoặc, lập tức gật đầu đồng ý. "Nhờ anh giúp tôi tìm con của tôi." Hốc mắt cô đỏ bừng, dùng giọng nói run rẩy đưa ra lời thỉnh cầu của mình. Vẻ dịu dàng trong ánh mắt Chu Cảnh Diệu lập tức đông lại, đôi đồng tử cấp tốc co rút, toàn thân như bị một chậu nước lạnh dội vào, không một chút hơi ấm. Đông Bắc Bộ Myanmar. Trong vài năm ngắn ngủi, quân độc lập 11 đã mở rộng địa bàn ra hơn vài chục ngàn km vuông. Những thế lực vũ trang nhỏ lẻ chung quanh có kết hợp với nhau cũng không chống lại được. Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, mấy năm nay, khu trực thuộc đã bắt đầu áp dụng chính sách cấm trồng thuốc phiện. Trước mắt, cơ bản đã tranh trừ được nguồn cung cấp nguyên liệu sản xuất thuốc phiện trong khu vực trực thuộc. Nhưng từ ngày khu trực thuộc bắt đầu cấm thuốc phiện, chính là lúc sự nghiệp của hắn quật khởi. Trong phạm vi thế lực của hắn, trước kia cùng lắm cũng chỉ là một thôn nhỏ trên núi, nhưng trong vài năm ngắn ngủi, cái thôn nhỏ nằm trên vùng cao nguyên tầng tầng những dãy núi bao quanh đã trở thành một tòa thành thị mộng ảo. Những kẻ đãi vàng từ các quốc gia, nhà đầu tư chen nhau vào, đặt bút ký kết đầu tư tài chính, dường như sắp sửa biến mảnh đất hoàng kim này thành một thành phố cờ bạc của Đông Nam Á. Gần đây, trong thành phố mọc lên những khách sạn xa hoa tốn kém, nội thất cực kỳ hoa mỹ, bên trong tăng thêm vẻ đẳng cấp cho sòng bạc, nhanh chóng trở thành nơi đáng để du lịch. Mỗi cuối tuần, dường như khách sạn, quán rượu là nơi tất cả người ngựa đến để khoe mẽ. Những chiếc siêu xe, những cô gái xinh đẹp, quần áo diễm lệ, đùi đẹp như mộng. Khách ăn chơi từ khắp các quốc gia đều trang phục lộng lẫy, điên cuồng dùng thiên đường hoa lệ này để cuồng hoan. Trời vừa tối, nhà hàng quán bar là nơi khách đến chơi bạc bước vào để phóng túng mình. Ở đây, chỉ cần anh có tiền là có thể chơi. Anh muốn tưởng tượng mình là ai thì là người đó, muốn điên cuồng thế nào thì điên cuồng. Trên sân khấu là những màn biểu diễn cuồng dã, ghế sofa, nhung Elisa, ngọn đèn mờ ảo cùng những chiếc đèn chùm theo kiểu Gothic, nếu chùm sáng laser mê hoặc, mọi người ở đây đều phóng túng hưởng lạc. Âm thanh vỗ tay, thanh âm cười nói, tiếng nam nữ mập mờ không ngừng truyền đến từ trong những góc tối u ám, tạo thành một thế giới kỳ quái. Trong căn phòng riêng xa hoa, trên vũ đài là những vũ nữ múa cột, cơ thể kiều diễm đang biểu diễn cho những người đàn ông dưới đài xem. Euler đã uống đến gần say, đang dựa người vào ghế sofa, ôm lấy cô nàng đang dùng ngón tay kẹp thuốc lá đưa lên môi cho anh ta. Cô gái lại lấy hộp thuốc lá trên bàn rút ra một điếu rồi để cây thuốc lên đôi môi đỏ mọng của mình, sau đó bật lửa đốt điếu thuốc lên, dùng hai đầu ngón tay nhỏ xinh đưa lên môi anh ta. Euler tựa đầu vào tay cô ta, hút một hơi thật sâu, sau đó nhìn sang góc phòng bên kia. Lâm tiểu thư này, cô ở trong này làm cho tôi và A Tiến không chơi được, làm sao bây giờ? Anh ta quay đầu đi nhả một vòng khói, giọng điệu thô lỗ hỏi. Trong một góc phòng, một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, mặc quần áo gợi cảm, chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh Lục Tiến, đuổi hai cô gái đang vây quanh hắn vào trong góc. Tự mình bưng lên chai rượu mạnh trên bàn, rót vào cái ly trống rỗng cho Lục Tiến. Nghe thấy Euler nói thế, cô ta bĩu môi nói với Euler, quan tâm đến anh làm thế sóng gì? Cô gái trẻ thô lỗ trả lời anh ta, cô là con gái của tổng tư lệnh Lâm, tên là Lâm Bội Bội, mấy năm trước chết mê chết mệt Lục Tiến, nhưng Lục Tiến lại thường ghé qua tổng bộ một lát rồi biến mất, hại cô nàng không bắt được người. Cũng may hôm nay bắt được hắn ở đây, làm sao cô nàng chịu đi được? Lâm Bội Bội mắng lại một câu rồi cười tủm tỉm quay đầu lại nhìn Lục Tiến ngồi cạnh. Hắn chỉ mặc một chiếc áo t-shirt đơn giản vừa vặn bao phủ những đường cong hoàn hảo, chiếc quần jean bó chặt đôi chân dài lười biếng gác lên bàn, một tay cầm ly rượu, một tay đặt chân ghế dựa sofa. Hắn rủ mắt xuống nhìn ly rượu trong tay. Từ phương hướng của cô có thể nhìn thấy một bên mặt tà mị của hắn, nhưng toàn thân hắn lại tỏa ra hương vị đàn ông mãnh liệt, mê hoặc chết người, làm cho người ta hận, không thể biến thân trở thành cái ly trong tay hắn để được hưởng thụ ánh mắt lười biếng vuốt ve của hắn. Người đàn ông mấy năm nay đã trở nên sâu sắc, thần bí, điển trai lại hiểm ác như một loài ma quỷ đến từ địa ngục, chuyên dụ dỗ thiên sứ, dễ dàng thuận lợi cướp đi hồn phách của bao nhiêu thiếu nữ. Lâm Bội Bội vừa nhìn đã thần hồn điên đảo, không nhịn được phải ngang nhiên xông đến. Lâm Bội Bội, bây giờ tôi không có hứng thú với phụ nữ, cô đừng đến làm phiền tôi nữa. Hình như Lục Tiến có vẻ không kiên nhẫn với ánh mắt mờ ám của cô nàng, ghé liếc qua cô rồi hờ hững lên tiếng. Em không tin. Cô nàng lập tức phản bác. Là thật đấy, A Tiến đã trở thành hòa thượng mấy năm rồi. Tôi cảm thấy mấy màn biểu diễn kia cũng vô dụng cả thôi. Euler cười cợt, dập tắt điếu thuốc sắp tàn trong tay, rồi bắn về phía cô nàng. A Tiến này, anh xem anh ta nói thế nào kia. Cô nàng tức giận trừng mắt với Euler, hai gò má khẽ ửng hồng. Lục Tiến nhau mày, nhìn chằm chằm thứ nằm giữa háng mình. Là thật đấy, hiện giờ tôi không có cảm giác với phụ nữ. Hắn nhếch miệng, miễn cưỡng nói. Nằm bội bội hừ nhẹ một tiếng, cắn môi oán hận, liếc hắn một cái. Đột nhiên đứng dậy, mở cửa phòng ra, kêu người bên ngoài, rồi khẽ hạ giọng giận dò vài tiếng. Bên này, Euler và Lục Tiến mặc kệ cô nàng, cụng ly rượu với nhau. Chỉ một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái bước vào. Cô không được động đến anh ấy, nhưng phải làm cho anh ấy có cảm giác, hiểu chưa? Lâm bội bội chỉ vào Lục Tiến, sau đó cô ngồi phịch xuống ghế sofa, khiêu khích nhìn Euler. Cô ả kia đỏ mặt, đi về phía Lục Tiến. Lúc đi đến chiếc bàn trước mặt hắn, cô ả dừng lại, khẽ cắn đôi môi bọ đỏ mọng, hơi e lẹ, cởi quần áo của mình ra. Trong quần của cô ả lại mặc một bộ nội y bằng vải bông trắng tinh, không thể nhìn xuyên thấu. Nhưng vào giờ khắc này, được sự phụ trợ của những thứ xa hoa phù phiếm ở đây, dáng vẻ bảo thủ mặc cho người ta chà đạp lại có thể làm cho đàn ông nhẹ nhàng cởi tiếp. Bộ nội y trước ngực cô ả đã rơi xuống, hai khuôn ngực không quá đầy đặn cùng đủ hoa nho nhỏ khả ái xuất hiện trước mắt đàn ông. Bên này, Lục Tiến dựa vào ghế sofa, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cảnh tượng này. Bên kia, Euler vốn đang cười tủm tỉm không biết nhớ ra cái gì mà đột nhiên bị sặc nước, ném ly rượu xuống che miệng ho khủ khủ. Chắc là nhớ Tiểu Huyên. Cô ả che ngực, chậm rãi quỳ xuống, ngửa đầu lên nhìn hắn, sau đó từ từ bò vào giữa hai chân hắn. Cô ta không đến quá gần, mà chỉ nhẹ nhàng dùng má quét qua háng hắn. Bộ ngực trắng nõn hấp dẫn ánh mắt, mà ngay cả Lâm Bội Bội ngồi nhìn chăm chú cũng không nhịn được, phải thở mạnh. Nhưng Lục Tiến chỉ lạnh lùng nhìn cô ả giữa háng mình, vẻ mặt không có chút gì là phập phồng. Thân thể của hắn không có một chút phản ứng nào. Sau đó không lâu, cô ả kia nhặt quần áo, u oán bỏ đi. Lâm Bội Bội kỳ thực, không tình nguyện bị Lục Tiến kêu người tiễn đi. Bị cô nàng tiểu thư gây sự một lúc, hai người trong phòng cũng không còn tâm trạng uống rượu nữa. Euler dựa vào ghế sofa, không biết đang nghĩ cái gì, vẻ mặt đen sì khó hiểu. Một lúc sau, anh ta mới lấy lại tinh thần, nói chuyện với Lục Tiến. À Tiến này, khi nào thì cậu đi đón cô gái của cậu về? Cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ sẽ bị phế thật đấy. Lục Tiến uống một ngụm rượu mạnh, nhắm mắt, dựa người vào sofa. Chờ đến khi bọn họ đàm phán xong với chính phủ, thành lập khu độc lập triệt để, hắn sẽ đến đón cô gái của hắn về. Euler nói đúng, nếu không mang cô về, hắn sẽ nghẹn đến liệt mất. Mỗi đêm, hắn đều dựa vào trí nhớ mà tưởng tượng ra thân thể yêu mị nhỏ xinh của cô mới có thể dùng tay giúp mình mãnh liệt giải phóng dục vọng. Hắn đã trúng độc của cô, mà loại độc này chỉ có cô mới giải được. Các bạn đang nghe chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 36: Buộc chặt lòng bàn tay. Sơ Vân thật sự không ngờ Chu Cảnh Diệu mới bị cô từ chối ngày hôm qua đã xuất hiện trước cửa nhà cô vào sáng hôm sau. Chiếc xe bình thường, cách ăn mặc thoải mái, trong tay còn cầm một đóa hoa hồng vừa mới cắt xong, xinh đẹp ướt át, dáng người kia điển trai, khí chất khiến ngay cả dì bảo mẫu trên 50 tuổi của nhà họ Thẩm trong lúc vào nhà nói chuyện cũng phải cười toe toét. Mẹ Thẩm giật mình sửng sốt vài giây rồi phản ứng rất nhanh, nói bảo mẫu mặt mày đang hớn hở trên lầu gọi con gái bà xuống. Sơ Vân hơi nhíu mày, sau khi để mặc cho mẹ chọn quần áo cho mình thì ra ngoài ngồi vào xe của Chu Cảnh Diệu. Cảnh sát Chu, anh làm vậy sẽ khiến mẹ tôi hiểu lầm đấy. Lúc bị đưa đến một câu lạc bộ tư nhân yên tĩnh, Sơ Vân bình tĩnh nhìn anh. Hay là đã có tin tức rồi? Đáy mắt Sơ Vân đột nhiên lóe sáng. Không, không phải vậy. Chu Cảnh Diệu lắc đầu, rót cho cô một ly trà xanh mình vừa pha, sau đó mỉm cười với cô gái, mặt mày đột nhiên ỉu xìu dịu dàng nói. Bởi vì lời nói hôm qua của cô mà suốt cả tối hôm qua anh không thể ngủ yên. Nhưng anh đã nghĩ thông suốt rồi, nếu đã yêu thì cũng không nên quá để ý đến quá khứ của cô, chỉ cần sau này cô thuộc về anh là được. Em nói, em chỉ muốn biết đứa bé có sống tốt thôi, đúng không? Phải không? Chu Cảnh Diệu hỏi cô. Vẻ mặt cô trở nên bi thương, cắn môi gật đầu. Anh sẽ giúp em tìm ra đứa trẻ, nhưng anh cũng hy vọng em hãy cho anh một cơ hội theo đuổi em. Chu Cảnh Diệu lặng lặng nhìn sang cô gái với tay là có thể đụng đến, thâm tình nói. Thật sự xin lỗi, tôi... Sơ Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ cần cho anh một cơ hội, trước tiên em có thể xem anh như một người bạn hoặc một người anh trai, cái gì cũng được. Chu Cảnh Diệu cắt đứt lời cự tuyệt của cô. Đây là lần đầu tiên anh nguyện ý bỏ qua lòng tự trọng, hèn mọn, khẩn cầu cơ hội được tiếp cận một cô gái. Anh tuyệt đối sẽ không để cho cô cự tuyệt. Sau khi cô ngốc nghếch giật mình một cái, anh lập tức chuyển chủ đề, dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi về chuyện của đứa trẻ 5 năm trước. Quả nhiên, cô đã quên mất lời thông báo của anh, cố gắng nhớ lại từng ly từng tí một chuyện năm đó. Nhìn vẻ mặt đau xót, cắn đôi môi đỏ mọng mà nhớ lại của cô, Chu Cảnh Diệu khẽ cười lên. Mấy năm trước, vẻ mặt lạnh nhạt từ chối của anh khiến anh khắc sâu trong đầu, mà hiện giờ anh đã có cơ hội tiếp cận cô. Chỉ cần cho anh một chút thời gian, sớm muộn gì anh cũng có thể đánh gục trái tim cô. Nhớ nhớ thương thương mấy năm nay, cuối cùng cũng đã chờ đợi được. Từ đó về sau, số lần anh đến nhà họ Thẩm đón Sơ Vân dần dần tăng lên. Ở trước mặt ba mẹ Thẩm luôn biểu hiện rất chân thành. Việc này trong mắt nhà họ Thẩm và nhà họ Chu thì đôi trẻ đã bắt đầu chuyện yêu đương. Mà càng tiếp xúc với cô thì Chu Cảnh Diệu càng động lòng. Cô rất đẹp, nhưng so với vẻ đẹp của cô thì thứ hấp dẫn anh lại là những cử chỉ dịu dàng mềm mại, thuần khiết đáng yêu của cô. Thấy con trai để ý như vậy, mẹ Chu đối với Sơ Vân hài lòng, không thể hài lòng hơn nữa. Hận không thể lập tức giúp đón cô gái này vào nhà làm dâu. Mà ba mẹ Chu là cán bộ cao cấp trong quân đội, ít có thời gian quan tâm đến mấy chuyện này. Chỉ nghe thấy con trai đang cố gắng theo đuổi tiểu thư nhà họ Thẩm cũng khá hài lòng nên không hỏi nhiều. Mẹ Thẩm, mẹ Chu rất ăn ý với nhau, bắt đầu thường xuyên gặp mặt. Chưa tới 2 tháng đã bắt đầu trao đổi chuyện hôn nhân. Trong thành phố, không ai không biết đóa hoa yêu kiều vừa lộ mặt trong bữa tiệc xã giao đã bị nhà họ Chu bắt mắt. Chỉ có Thẩm Sơ Vân là vẫn chìm đắm trong thế giới của mình, không hề biết gì. Có tin tức gì chưa ạ? Trong một góc nhà hàng, cô vẫn chưa ngồi xuống ghế đã sốt ruột hỏi. Ngồi xuống trước đi. Chu Cảnh Diệu đứng dậy, kéo ghế cho cô ngồi. Cảm ơn. Sơ Vân mím chặt đôi môi ngồi xuống, hai tay đan vào nhau trên bàn, đôi mắt to tròn chờ mong nhìn anh. Vừa rồi khi nhận được điện thoại của anh về việc này, cô gấp đến độ mặc cả váy ngủ chạy ra khỏi nhà, đến khi bị dì bảo mẫu giữ lại ngoài cửa mới nhận ra, đỏ mặt xông lên lầu thay quần áo rồi chạy đến đây. Đứa trẻ sống rất tốt. Chu Cảnh Diệu nhìn cô dịu dàng cười nói, tầm mắt rơi trên những ngón tay nhỏ nhắn đang nắm thật chặt lại của cô, sau đó không nhịn được phủ bàn tay lên bàn tay mình. Cô hoàn toàn không chú ý đến động tác của anh, chỉ ngơ ngác nhìn anh, đôi môi đỏ mọng run rẩy kịch liệt, đôi mắt to trong phút chốc cũng tuôn ra hai dòng nước mắt. Năm đó mẹ em cho người mang đứa trẻ đi, người kia đã đưa đứa trẻ cho đôi vợ chồng giáo viên không có con cái, bọn họ rất thương đứa trẻ. Chu Cảnh Diệu nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve lòng bàn tay trơn mềm như cỏ của cô, chậm rãi nói, nhưng nhà ấy đã đưa đứa trẻ dọn đi mất rồi, lại còn chuyển nhà rất nhiều lần, bây giờ không có cách nào tra ra được địa chỉ cả. Chu Cảnh Diệu nắm lấy hai tay cô, dùng giọng nói trầm thấp, giữa hai hàng chân mày hiện lên một vẻ rất mất tự nhiên. Đừng lo lắng, ít nhất thì hiện giờ con của em cũng sống tốt, cũng coi như là đã hoàn thành tâm nguyện. Anh hạ thấp giọng an ủi cô. Vâng, cảm ơn anh. Cô nghẹn ngào rơi nước mắt gật đầu, sau đó không thể khống chế được tâm trạng, rút hai tay ra, bưng lấy mặt mà khóc thành tiếng. Cô chỉ phát ra tiếng nấc nhỏ, nhưng đôi vai gầy yếu lại co rúm lại. Chu Cảnh Diệu muốn vươn tay vỗ vỗ bờ vai cô, nhưng tay nâng lên một nửa rồi bỗng đặt xuống. Nhìn dáng vẻ nức nở không ngừng rất đáng thương của cô, anh không nhịn được siết chặt lòng bàn tay mà hiện lên vẻ chán ghét mình. Thật ra anh đã tìm được đứa bé kia, hơn nữa đã cho người chụp ảnh lại. Vừa nhìn qua ảnh chụp thì anh biết ba đứa bé là ai. Quá giống, mắt mũi đẹp đến mức làm cho người ta vừa nhìn thấy đã khó quen, quả thật giống người năm đó ở căn biệt thự kia như đúc. Trong nháy mắt, anh đã biết nếu như anh còn muốn có được cô gái trước mặt thì quyết không thể để cho cô trông thấy đứa bé kia. Không chỉ có thế, anh còn phải giấu nhẹm việc này đi, bởi vì nhà họ Chu tuyệt đối không thể chấp nhận quá khứ của Thẩm Sơ Vân. Một lúc sau, Sơ Vân đã ổn định lại tâm trạng, hai mắt sưng đỏ, hạ thấp giọng nói lời cảm ơn với Chu Cảnh Diệu. Chu Cảnh Diệu im lặng, chỉ gọi phục vụ mang một chiếc khăn nóng tới. Đến khi lau sạch vệt nước mắt trên mặt cô, anh mới bắt đầu gọi cơm giúp cô. Lúc hai người ra khỏi nhà hàng thì tâm trạng Sơ Vân đã ổn định lại. Sau khi đưa Sơ Vân về nhà, Chu Cảnh Diệu không lái xe về nhà riêng của mình mà quay trở về biệt thự nhà họ Chu. Đêm nay, lần đầu tiên Chu phu nhân nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột muốn kết hôn của đứa con trai trước giờ vẫn phong lưu của mình, giễu cợt một lúc rồi bà mới cười tủm tỉm nói cho con biết hai nhà đang thương lượng chuyện kết hôn. Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của con trai, mẹ Chu không nhịn được phải bật cười, trong đầu đã liên tưởng đến đứa cháu nội béo trắng đáng yêu. Mà đêm nay, sau khi Sơ Vân về đến nhà đã khiếp sợ nghe tin hai nhà Thẩm Chu đã bàn chuyện đính hôn. Không, mẹ, con không muốn kết hôn. Lần đầu tiên cô lên tiếng ngắt cơn thao thao bất tuyệt của mẹ. Nghe thấy cô cự tuyệt, nụ cười trên mặt mẹ Thẩm vẫn không thay đổi. Việc này không phải do con quyết. Cảnh Diệu là đứa tốt, mẹ và ba rất hài lòng. Nhà họ Chu cũng rất hài lòng với con. Mẹ Thẩm nhàn nhạt trả lời. Mẹ, con còn nhỏ, hơn nữa con và anh ấy. Sơ Vân nhíu mày giải thích. Không sao, chỉ cần đính hôn trước, hôn lễ thì cứ chờ con học xong rồi tổ chức. Mẹ Thẩm mỉm cười, kéo con gái đang ngơ ngẩn ngồi xuống ghế salon. Cảnh Diệu rất quan tâm đến con, mẹ nhìn ra được cho nên... Mẹ Thẩm nắm bàn tay hơi lạnh buốt của con gái, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Mẹ, con chỉ nhờ anh ấy giúp con tìm đứa bé thôi. Sơ Vân lẳng lặng nhìn nụ cười mừng rỡ của mẹ, rốt cục cũng lên tiếng. Nụ cười của mẹ Thẩm bỗng dưng cứng lại. Bốp, mẹ Thẩm giận dữ đứng dậy cho con gái một cái tát. Bà không hề khống chế lực, Sơ Vân bị đánh ngã sang một bên, lỗ tai vang lên tiếng ong ong, đầu óc trắng váng, gò má trắng nõn nhẵn nhụi sưng đỏ lên, in hẳn năm đầu ngón tay. Mẹ Thẩm sửng sốt, lòng bàn tay te te, không ngờ mình lại không khống chế được như vậy. Bà muốn vươn tay, sờ lên gương mặt, còn in dấu tay của con gái, nhưng Sơ Vân lại rụt lại, tránh né sự đụng chạm của bà. Mẹ, trước khi chưa tìm được đứa bé, con sẽ không đính hôn với bất kỳ ai. Sơ Vân đưa tay sờ lên má mình, vẫn bình tĩnh lên tiếng. Mẹ Thẩm trừng mắt nhìn con gái, dường như không thể tin được những gì mình đã nghe thấy. Tao không cho phép, mày hãy quên đi cái thứ nghiệt chủng ấy ngay cho tao. Vẻ mặt bình tĩnh của Sơ Vân làm cho mẹ Thẩm tức đến phát run. Không phải nghiệt chủng. Rốt cuộc hai chữ này cũng làm cho nước mắt Sơ Vân rơi xuống. Không phải nghiệt chủng thì là cái gì? Cô mẹ nói những chuyện kia với tao là thế nào? Cô mẹ nói mày yêu thằng kia. Mày có còn liêm sỉ không hả? Tao nuôi mày lớn lên chừng này không phải để cho mày chạy theo cái thằng thấp hèn kia. Mẹ Thẩm tức giận mắng mỏ, tàn nhẫn xé mở tầng ngăn cách 5 năm qua của hai mẹ con. Sơ Vân lẳng lặng rơi nước mắt, nhìn người mẹ gần như mất kiểm soát của mình, nghe những lời nói tàn khốc phát ra từ trong miệng bà. Đó là người thân của cô, cơ thể hai người đã từng gắn liền với nhau, đứa bé đã từng được cơ thể nóng hổi của cô vây quanh. Hai người vốn đã có quan hệ thân thiết nhất, nhưng vì sao lại làm tổn thương nó? Vì sao lại không bảo vệ người thân của cô chứ? Mẹ à, vì sao mẹ lại không hiểu? Người kia có lẽ còn yêu anh ấy, nhưng mà con biết con và anh ấy căn bản không thể, tựa như trắng và đen, vĩnh viễn thuộc về hai thế giới khác nhau. Có lẽ một ngày nào đó con sẽ quên đi quá khứ, quên đi anh ấy, thật lòng tiếp nhận một người yêu con. Nhưng không phải là bây giờ, cũng không phải là lúc ngay cả con của con sống chết thế nào con cũng không biết. Vùng trung bộ Yangon, phía bắc Myanmar. Con đường rộng lớn, 6 làn xe chạy thưa thớt xe. Hai bên đường thỉnh thoảng lại có một con đường rẽ dài hẹp. Những ngôi nhà với kiểu kiến trúc không tương đồng nhau, mà từng ngôi nhà là từng bộ chính phủ và ủy ban trung ương. Trong lối ra của một tòa nhà to lớn bề thế, một chiếc xe cảnh sát đi theo một chiếc xe chống đạn có rèm che rời khỏi gara. Người ngồi trong xe là quan viên cao cấp của chính phủ. Một tháng trước, thế lực vũ trang lớn mạnh nhất vùng Tam Giác Vàng bắt đầu đàm phán với quân chính phủ yêu cầu ngừng chiến cũng như thành lập khu vực độc lập. Thật ra hai bên cũng đã chiến tranh nhiều năm. Nhiều người không diệt được ta cũng không diệt được người. Đa số các quan viên cao cấp có khuynh hướng đàm phán, tán thành ý kiến ký kết hiệp nghị ngừng chiến. Nhưng đồng thời cũng có số ít ủy viên kiên trì tiến hành chiến tranh để tiêu diệt sạch sẽ những phần tử khủng bố vũ trang chống lại bọn họ, mà người ngồi trên chiếc xe chống đạn vừa ra khỏi con đường cái chính là đại biểu của phái chủ chiến. Xe nhanh chóng rẽ ra khỏi con đường cái, đi vào một con đường vắng vẻ không kém. Xe vừa rẽ vào con đường khác thì phía sau đã có một chiếc xe máy màu đen chạy vọt qua chiếc xe con cùng xe cảnh sát. Khi đi ngang qua hai chiếc xe, người ngồi trên xe máy dán một khối màu đen lên cửa xe. Sau đó, chiếc xe máy tăng tốc vượt qua hai chiếc xe khoảng 10 mét rồi phanh lại. Oành! Xe cảnh sát và xe con dường như đồng thời phát ra tiếng nổ mạnh. Lực của quả bom đánh vào khiến hai chiếc xe bay lên 2-3 thước rồi nặng nề nện xuống. Lúc này, chiếc xe máy quay đầu xe nhanh chóng quay trở lại. Hai người trên xe đều đội mũ bảo hiểm. Người lái xe, một tay cầm lái, một tay cầm súng, bắn vài phát về chiếc xe cảnh sát. Ép mấy đặc công vừa lấy lại tinh thần, đang định chui từ trong xe ra. Chiếc xe máy áp sát vào chiếc xe con. Người ngồi đằng sau cầm trên tay một khẩu súng máy, bắn vào chiếc xe chống đạn. Khẩu súng 127mm có uy lực cực mạnh, xuyên qua cửa sổ xe chống đạn một cách đơn giản, bắn tên quan viên cao cấp trên trong thành người máu. Vài giây sau, chiếc xe máy chuyển hướng tăng tốc chạy thật nhanh. Cả quá trình ám sát trước sau đều không tới một phút đồng hồ. 5-6 đặc công chật vật chui ra từ chiếc xe cảnh sát, ra sức bắn về phía chiếc xe máy màu đen đang chạy đi. Nhưng sau khi đối phương quẹo cấp tốc vào một ngã rẽ, thì viên đạn của bọn họ chỉ bắn vào góc tường, mà lúc này xa xa cũng chuyển đến tiếng xe cảnh sát. Chiếc xe máy màu đen đi vào một con đường xuyên qua một tòa nhà nhỏ, sau đó quẹo vào một đống rác rưởi hẻo lánh. Động tác của hai người trên xe rất nhanh, cởi mũ xuống rồi hất đống rác lên một chiếc xe hơi đã chuẩn bị từ trước xuất hiện trong góc. À thế này, cùng ra tay với cậu thật là sướng, vài động tác đã dọn xong. Euler vừa lên xe vừa sảng khoái nói. Lục Tiến mỉm cười ngồi vào vị trí lái, nhanh chóng khởi động xe hơi chạy đi. Đã lâu hai người không hợp tác, nhưng nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng sẽ khiến hai bên đại chiến kịch liệt. Sau khi đã chuyển cho đối phương một lời cảnh cáo nhưng vẫn không nhận được phản hồi gì, vì vậy hai người đã nhiều năm không đồng loạt ra tay, rốt cuộc đã có cơ hội hợp tác. Sau khi trở lại địa bàn của mình, Lục Tiến cùng Euler lên tầng thượng của quán bar. Cả diện tích tầng thượng không dùng để kinh doanh, mấy tên nhà thiết kế không ngừng khoa chân múa tay dựa theo yêu cầu của khách hàng nên đã thiết kế khá trang nhã, đồ gia dụng cũng khá phong cách Nơi đây chính là Lục Tiến tự tay cẩn thận chuẩn bị cho cô gái sắp trở về của hắn. Lục Tiến vốn đang nhìn mọi người bận rộn, lại nhận được một bản báo cáo từ binh lính đưa lên, rồi lập tức thay đổi sắc mặt. Trong nháy mắt, không khí xung quanh Lục Tiến làm cho tất cả Euler đứng kế cũng cảm thấy không rét mà run. Sau khi chậm rãi vò bản báo cáo thành một cục, Lục Tiến lạnh lùng nói với Euler: "Euler, tôi đi đón người phụ nữ của tôi đây." "Cái gì?" Euler ngạc nhiên. "Cậu tự đi à?" Euler nhìn Lục Tiến đang bước đi thật nhanh, kinh ngạc há hốc miệng. Sơ Vân ngồi ngẩn người trong phòng 2 ngày trời. 2 ngày sau, cô không nhận điện thoại của chú Cảnh Diệu hay bất kỳ ai. Ngoại trừ đưa thức ăn lên, mẹ thầm cũng không cho bất kỳ ai quấy rầy cô. Bà vẫn hẹn gặp Chu phu nhân như trước, cũng không hề đề cập một chữ nào đến phản ứng của Sơ Vân. Bà nghĩ con gái chỉ cần thời gian để tỉnh táo lại, sau đó tiếp nhận một cuộc sống hoa lệ, chăn êm đệm ấm mà bà đã sắp đặt. Đến ngày thứ 3, bầu trời cũng bị không khí áp bức trong nhà họ Thẩm ảnh hưởng. Bầu trời được ánh mặt trời rạng rỡ chiếu xuống đến chạng vạng lại đột nhiên bị mây đen lũ lượt kéo đến. Sơ Vân gọi điện sang Toronto thông báo cho cô mình biết cô sẽ trở về đó. Màn đêm buông xuống, mọi người đều đã trở về phòng nghỉ ngơi, cả ngôi biệt thự dần dần trở nên yên tĩnh u ám. Sơ Vân ngồi trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ. Trong phòng không có một ngọn đèn nào, chỉ có ánh sáng trắng từ chiếc đèn điện ngoài cửa sổ tràn vào, chiếu sáng cô gái đang ôm gối ngồi trên mặt thảm. Đêm kia, khi ra đi trời cũng mưa lớn như vậy, Sơ Vân nhẹ nhàng tựa đầu vào cửa sổ thủy tinh, hốc mắt đỏ bừng. Mưa to ào ào, xối lên bề mặt cây lá trong vườn hoa của biệt thự, làm cho cây lá phải cụp xuống hết. Thanh âm kia quá lớn, lớn đến mức làm cho cô gái trong phòng không thể nghe thấy gì nữa. Đến khi thân thể của cô phản ứng nhanh hơn, đại não một nhịp, làn da sau cổ nổi da gà, cô mới cảm giác được có người đang đứng sau mình. Cô vẫn chưa quay đầu lại, thì một mùi hương quen thuộc mà lạ lẫm đã vây quanh cô. Cánh tay vô cùng quen thuộc, vô cùng ấm áp, duỗi ra từ sau lưng cô, nhẹ nhàng cuốn lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Bên tai cũng chuyển đến một giọng nói ung dung nhẹ nhàng. "Bảo bối, em nói xem, tôi phải trừng phạt em thế nào đây?" Đương theo giọng nói thanh mát lạnh lùng nỉ non, đôi môi lạnh buốt cũng dán vào da thịt non mịn sau cổ cô, ấn xuống một nụ hôn cực kỳ dịu dàng. Các bạn đang nghe chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Followed her to school.